Chương 1007, Đại Phạm Ban Nhược, đột nhiên hạ sát thủ. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống, Điền Bất Dịch đám người dồn dập xuất thủ, đem Lâm Kinh Vũ ngăn lại. Lâm Kinh Vũ tuy là tu vi không kém, nhưng cũng chính là Ngọc Thanh cảnh 6 thất tầng bộ dạng, như thế nào là chư vị trưởng lao đối thủ, nhất thời đã bị đè ở một bên, dãy rủa không được. Nhìn trong miệng như trước nhớ kỹ giết các ngươi không ngừng kêu to Lâm Kinh Vũ, Điền Bất Dịch hơi mở miệng, mới muốn an ủi một hai, nhưng lập tức cũng là một tiếng thét kinh hãi, lao thất chỉ một lúc, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, chỉ thấy Lưu Húc tay cầm phệ hồn, cũng là thật nhanh hướng phía Phổ Hoàng đại sư đánh tới. Một cái trước mắt, hầu như tất cả mọi người cái trán đều toát ra tế tế mồ hôi lạnh. Lưu Húc cùng Lâm Kinh Vũ không giống với, làm Thanh Vân môn mấy trăm năm qua xuất sắc nhất thiên tài, hắn còn quá trẻ liền đã đến cảnh giới thượng thanh, một thân thực lực càng là cực kỳ không tầm thường. Mới vừa đối với chiến ma giáo chúng vị cao thủ, Lưu Húc cầm trong tay hắc đồng, đỉnh đầu lục hợp kính, dùng lực rất nhiều ma đồ, càng là lực ngã xuống mấy người, chiến lực đã hầu như có thể cùng mỗi bên mạch thủ tọa địch nổi. Nếu là hắn phát điên lên tới, còn có ai có thể chế trụ? Đặc biệt hiện tại, các vị trưởng lao chú ý đều bị Lâm Kinh Vũ hấp dẫn, bây giờ đang ở Phổ Hoàng đại sư trước người ngoại trừ trưởng môn đạo huyền chân nhân bên ngoài, đúng là lại không có một cao thủ. Điên Bất Dịch thấy thế chính là lớn cấp bách, một bên hướng phía bên này nhào tới, một bên cao giọng hô, "Lao thất, ngươi nhanh dừng tay cho ta, nếu là thật để Lưu Húc giết Phổ Hoàng, chuyện này liền làm lớn chuyện, những thứ khác trưởng lão cũng là liều mạng hướng đầu này đuổi, chỉ là đến cùng rơi ở phía sau không ít, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Húc hướng Phổ Hoàng phóng đi." Sư Minh, không muốn nhìn không quan tâm xông ra Lưu Húc, Điền Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt, lập tức cũng là một tiếng thét kinh hãi. Xui ghế bên người, nhìn Lưu Húc, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay đưa về phía sau lưng thiên ra, nhưng nhìn một chút giữa lẫn nhau khoảng cách, lại cười khổ nỗi lòng. Thấp thế hệ trong hàng đệ tử, chỉ có pháp tướng ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Húc liếc mắt, thấp vịnh một cái tiếng Phật hiệu, đột nhiên đứng ra một bước, ngăn ở Lưu Húc trước mặt. Trong đám người chỉ có vị trí của hắn có thể ngăn lại Lưu Húc, nhưng hắn vẫn không có xuất thủ, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chắp hai tay. A Di Đà Phật, Lưu Húc thí chủ, qua lại tội nghiệt tiểu tăng nguyện một mình gánh chịu, trưởng môn phương trượng thân hệ ta thiên âm tự an nguy, mong rằng thí chủ thủ hạ lưu tình. Trong tay phệ hồn thanh quang lưu chuyển, chỉ nghe phanh một tiếng, pháp tướng liền té bay ra ngoài, miệng lớn hộp tiên huyết. Đối mặt với chút nào không hoàn thủ ý pháp tướng, Lưu Húc dĩ nhiên không chút nào thủ hạ lưu tình ý, trong nháy mắt liền từ trên người hắn vượt qua, vọt tới Phổ Hoàng trước người. Ẩn chứa thái cực thanh huyền đạo chân nguyên ở trên tay không ngừng lưu chuyển, Lưu Húc hướng về phía Phổ Hoàng đầu chính là một trưởng vô dưới. Đối với lần này, một bên đạo huyền chân nhân chân mày chính là khơi một cái, bất chấp thương thế của mình, một cái nghiêng người liền chắn Lưu Húc cùng Phổ Hoàng trong lúc đó. Làm càn, còn không dừng tay cho ta! Trong tay thanh quang lưu chuyển, đạo huyền chân nhân đối mặt Lưu Húc đưa tới cánh tay. Đồng dạng tu luyện thái cực thanh huyền đạo, đã dù à rõ ràng cảnh giới đạo huyền chân nhân, cho dù là thân chịu trọng thương, cũng có nắm chắc ngăn lại Lưu Húc một kích này, miễn là một kích qua đi, Lưu Húc phía sau những cái này trưởng lão là có thể chạy tới, hợp chúng nhân chi lực tuyệt đối có thể đem hắn chế phục, tình thế cũng liền lắng xuống, chí ít đạo huyền chân nhân thì cho là như vậy. Thanh sắc cùng bàn tay màu xanh giáp nhau, nguyên bản tràn đầy tự tin đạo huyền chân nhân trong khoảnh khắc sắc mặt chính là biến đổi, cực kỳ hoảng sợ, dường như thấy được vật gì không thể tin một dạng. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới, chỉ thấy Lưu Húc trên bàn tay ánh sáng màu xanh hơi nhất chuyển, cũng là bỗng nhiên biến thành rực rỡ vô cùng kim sắc. Cái kia rõ ràng là Đại Phạm Ban Nhược cùng Thái Cực Thanh Huyền Đạo hoàn toàn khác biệt bá đạo chân nguyên tồi khô lạp hủ xông vào đạo huyền chân nhân trong cơ thể, nguyên bản là người bị trọng thương hắn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, chấm như tuyết dâu dài bị chính mình phún ra tiên huyết sở nhuộm đỏ. Một kích đánh bay đạo huyền, Lưu Húc trước mặt lại không có trở ngại, ở Phổ Hoàng trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ, hắn cười gần dơ trong tay lên phệ hồn. Chỉ một lúc, màu đen thân gậy hiện lên u quang, từ Phổ Hoàng viền mắt chỗ hung hăng xen vào, sau đó từ sau nào rót ra. Tàn nhẫn, vô tình, không có có một tia do dự. Tích đáp, tí tách Phổ Hoàng đại sư tiên huyết theo phệ hồn thân gậy chảy xuôi xuống tới, ở yên tĩnh này tràng diện dưới có vẻ phá lệ trói thai, tất cả mọi người sợ ngây người. Mới vừa ngắn ngủn một sát na, chuyện đã xảy ra thực sự quá nhiều, lấy đến với bọn họ hiện tại cũng không cách nào suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đại Phạm Ban Nhược, trọng thương đạo huyền, giết chết Phổ Hoàng, Điền Bất Dịch hơi mở miệng, nhưng xem cùng với chính mình xuất sắc nhất, nhất tự hào đệ tử, cũng là không phát ra được một chút thanh âm. Tay khoát lên phệ hồn bên trên, Lưu Húc nhẹ nhàng nắm chặt, phệ hồn bên trên thì có một cỗ hắc khí tuôn ra. Phổ Hoàng đại sư thi thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vị này thiên hạ ba đại cao thủ một trong, biến thành một đống khô cốt. Lưu Húc trong tay phệ hồn bổng lại ngày càng tiểu diễm, cái kia bổng trên người tơ máu cũng sáng lên. Phương Trượng trưởng môn Lưu Húc chỉ một lúc, phảng phất từ cái kia hóa đá tình huống bên trong khôi phục lại, các loại các dạng thanh âm bỗng nhiên bạo phát ra, toàn bộ Thanh Vân Sơn nhất thời loạn tung tung phèo. Thiên Âm tự người kêu khóc đánh về phía Phổ Hoàng đống kia thi cốt, Thanh Vân môn đệ tử thì luống cuống tay chân đánh về phía ngã xuống đất không dậy nổi Đạo Huyền. Người nhiều hơn cũng là đem Lưu Húc bao quanh vây lại, từng cái trợn mắt nhìn, trong mắt mang theo khó hiểu, phẫn hận cùng một tia như có như không ý sợ hãi. Lưu Húc, ngươi mới vừa thi triển công pháp là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao biết Thiên Âm tự đại phạm ban nhược còn ngươi nữa cái kia pháp bảo hút máu người, ngươi là không phải là cùng ma giáo có cấu kết? Nói mau trong đám người, Tề Hạo vượt qua đám người ra, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Lưu Húc, trong mắt kinh dị cùng vẻ mừng rỡ không ngừng biến ảo. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.